Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, bị thương tàn phế lão binh. Bách chiến quân chiến sĩ tư chất, đích xác rất tốt, cứ việc những chiến sĩ này cấp trên, chưa ra hình dáng gì, có thể bọn họ đều là hảo binh, hôm nay nhận được các bộ mệnh lệnh. Đi tới nhị bộ tập hợp, tất cả nhiệm vụ lớn, sẽ tới đây bên trong nhanh chóng tập hợp. Hùng Phách Thiên đột nhiên tuyên bố, ở ngoài thành tập hợp, bọn họ không nói tiếng nào, có điều không loạn đi tới khu dân nghèo. Vũ bộ giáo trường, hàng loạt nhân viên tràn vào nơi này, Hạ Vũ đã sớm phân phó chiến bộ cùng mấy bộ người qua để bảo vệ trật tự, đồng thời phân chia những người này. Ước chừng một buổi trưa công phu, liền tụ tập hơn 1 triệu thương binh, số lượng này là bực nào đáng sợ, trực tiếp có thể so với 10 bộ binh lực. Đáng tiếc những người này, hơn phần nửa đều là bị thương tàn phế chiến sĩ, thực lực cũng không thể thả sánh bằng. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, ở triệu trước mặt đại quân, ấm áp nói, tin tưởng các người cũng nhận được các bộ mệnh lệnh. Tới ta nơi này đưa tin, những vết thương này tàn chiến sĩ, cùng kêu lên đáp lại, 100.000 người một cái phương trận, giờ phút này lục tục đáp lại, Hạ Vũ hài lòng gật đầu, không sai, mặc dù cách mở bách chiến quân nhiều năm, nhưng là các ngươi thành tựu chiến sĩ tư chất, còn không có vứt bỏ, thăm các ngươi bên người, bọn họ ở trước đây không lâu. Và các ngươi như nhau, cũng là thành tựu giải ngũ bị thương tàn phế lão binh. Bất quá bây giờ là ta Vũ bộ người. Hạ Vũ vừa nói, chỉ hướng chiến bộ những người này, đi qua một cuộc ác chiến tẩy rửa. Những thứ này trên người thiết huyết sát khí, đã trở về, để cho những thứ này tới đây lão binh. Không thiếu cũng làm liếc mắt, âm thầm kinh ngạc, đám người bên trong. Đột nhiên truyền tới một đạo úng thanh, hỏi, tướng quân, xin hỏi, chúng ta sau này còn có cơ hội, lần nữa bước lên ra chiến trường sao? Cái này ta không cách nào hứa hẹn, chúng ta Vũ bộ thành lập, là vì bảo đảm phía trước tướng sĩ tài nguyên cần, nếu là ở ta có thể khả năng cho phép địa phương. Có nhiệm vụ tác chiến, chúng ta tận lực giúp các ngươi tranh thủ. Dẫu sao chiến trường mới là chúng ta nhập ngũ người nơi đợi địa phương. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, giờ phút này bảo đảm nói, nhất thời vang lên ồn ào náo động thanh âm. Hô, tướng quân, ta gia nhập. Tướng quân, ta cũng muốn gia nhập. Nhận lấy ta đi. Tướng quân, ngoặc kép, từng tiếng hô to, chứng minh những thứ này lão binh, trên người nhiệt huyết, không có biến mất. Vẫn là một vị thiết cốt leng keng người đàn ông, thân tàn trí không tàn. Hạ Vũ giơ tay lên, khẽ gật đầu, hiển nhiên là đáp ứng, đưa tới ồn ào náo động tiếng kêu. Mỗi một cái lão binh, trong mắt cũng mang theo vẻ kích động. Vì thế, Hạ Vũ vận chuyển chân nguyên, đem thanh âm truyền đạt đến mỗi một chỗ. Nói, nhưng là, một khi gia nhập ta Vũ bộ, chính là nhị bộ dưới quyền chiến sĩ, và các ngươi dĩ vãng binh đoàn, lại không một tia một hào quan hệ. Mời các ngươi nhớ, cái này chúng ta rõ ràng, nhưng mà ngươi hai chân bị phế, một cái có thiếu sót người, ngươi cam kết hiệu nghiệm không? Có giáp tâm bất lương người, ở trong đám người rượt dây nghi ngờ nói, cái này làm cho toàn trường lính già cảm xúc mạnh mẽ. Ngay tức thì bị tưới tát, không ít người cũng ném tới ánh mắt chất vấn. Chiến bộ Tiết Mộc Khuê, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hàng thứ hai trong phương trận, quát lạnh, nói người nói chuyện, đập chết cho ta, làm nhục tướng quân, giết không tha. Đợi một chút, có người nghi ngờ, cũng ở đây tình lý bên trong, mọi người dẫu sao lần đầu tiên gặp mặt, ta tuổi tác tương đối nhỏ. Chư vị nghi ngờ cũng bình thường. Hạ Vũ cười nói, Thiết Mộc Khuê nhưng ngưng tiếng nói. Trước, ở trước cửa thành, tướng quân tay cầm mộc cầm, giết lui đối diện quân thứ nhất, ngăn cơn sóng dữ, đúc ra chiến công hiển hách. Bàn về năng lực, ai có thể cùng sánh vai? Cái gì? Tướng quân là táng ca truyền nhân. Những thứ này lão binh cũng hoặc hơn hoặc thiếu hiểu được trước trận chiến ấy, biết chiến trường thế cục, bởi vì hai người mà thay đổi. Một cái là đối diện quân thần Tà Chỉ chính miệng thừa nhận ở Cứu Vũ sau lưng đại mưu sĩ, một vị khác chính là vị này táng ca truyền nhân. Cái này hai người hợp lực ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Quân thần Tà Chỉ dưới quyền toàn bộ tinh nhuệ, để cho nó sát vũ mà chạy. Vì thế, tất cả lão binh ánh mắt tôn kính, nhìn Hạ Vũ mang có một màn cuồng nhiệt. Thiết Mộc Khuê hừ lạnh, tướng quân, dẫn chúng ta đại thắng chiến đấu, có thể không chỉ là dựa vào táng ca. Ngày hôm qua đánh một trận, thứ hai binh đoàn tất cả nhân viên chết trận chi địa. Các ngươi có thể biết hiểu. Biết, trận chiến này đánh ra chúng ta bách chiến quân uy phong. Cứ nghe là Cứu Vũ thống soái sau lưng, vị kia đại mưu sĩ mưu đồ, lấy yếu ớt binh lực, tiêu diệt hết đối diện hổ tướng Lý Ngọc, cùng với dưới quyền toàn bộ người, dòng dã hết sức 5 cái binh đoàn người, toàn bộ bị tiêm, có lão binh giọng sục sôi, giờ phút này nói lớn tiếng ra. Bữa này lúc đưa tới toàn trường phụ họa, rối rít gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận trận chiến này, nếu không không có vị này đại mưu sĩ, lấy bách chiến quân nhị bộ, dĩ vãng chiến đấu phong cách, tuyệt đối lại sẽ là thảm bại, hơn nữa còn sẽ thương vong thảm trọng, vậy sẽ đánh ra như thế xinh đẹp chiến tích. Thiết Mộc Khuê kiêu ngạo nói, vị này đại mưu sĩ vào điểm tướng đài cùng Cứu Vũ thống soái đồng bào là được. Tướng quân, cái gì? Là hắn? Tất cả lão binh ánh mắt trợn tròn nhìn ngồi trên xe lăn Hạ Vũ, một tiệc bạch bào khí chất xuất trần, mang theo nho nhã khí, phần này ung dung điềm tĩnh khí chất đích xác rất xem một cái mưu sĩ. Tất cả lão binh cũng ánh mắt cuồng nhiệt, quỳ một chân, cùng kêu lên hét, bái kiến tướng quân, bái kiến tướng quân, một đợt cao hơn một đợt tiếng kêu, tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, quay lại tạp âm dần dần tiêu trừ, đều nhịp tiếng kêu, vang khắp toàn bộ bách chiến thành, để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ, rối rít nhìn về khu dân nghèo, nhưng mà vòng ngoài, có vũ bộ người canh giữ. Người không phận sự cùng một cái cũng không đi vào, có thể đi vào đều là đã từng là lão binh. Vì thế, đám người bên trong, có người trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Vốn là có vài người tiếp nhận sai khiến, ồn ào lên gây chuyện, làm hỏng nơi này, có thể không nghĩ tới nơi này tướng quân lại là Hạ Vũ, Cứu Vũ sau lưng vô song đại mưu sĩ, vẫn là táng ca truyền nhân. Cái này đủ loại trùng hợp chung vào một chỗ, định trước sẽ để cho Hạ Vũ chỉnh hợp cổ lực lượng này hóa cho mình dùng. Hạ Vũ gật đầu, không có lập tức chỉnh hợp bọn họ, mà là để cho bọn họ ở bên trong giáo trường chờ đợi, 7 ngày sau sẽ đem bọn họ phân tán đến các bộ. Về phần tại sao cùng 7 ngày Hạ Vũ lại các loại cùng một nhóm người ló đầu, bởi vì Yến Sơn những người này nhất định nằm vùng người lẫn vào cái này lão binh bên trong. Cái này 7 ngày thời gian, đủ những thứ này có chút người cổ động một phần chia gây chuyện. Đến lúc đó, Hạ Vũ sẽ xuất thủ, khoét ra những thứ này độc vết thương, sau đó đem những thứ này lão binh sắp xếp vũ bộ dưới quyền mỗi cái ngành. Tiếp theo 7 ngày thời gian, Hạ Vũ ngay tại vũ bộ bên trong, vậy đan bộ gặp được Bắc Đồng, nhưng mà vũ bộ chuyện kế tiếp vô cùng nhiều, không biết Hạ Vũ đặc biệt bận bịu, cần xử lý rất nhiều chuyện tình, chính là các bộ người đều ở đây làm chuẩn bị, bọn họ đã đạt được Hạ Vũ kiến thức, tiếp theo sẽ có hàng loạt nhân viên dung nhập vào các bộ, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. 7 ngày trôi qua, hết thảy như Hạ Vũ mong muốn. Có vài người không ngừng giật dây đám người gây chuyện. Hạ Vũ nhắm một mắt, mở một mắt, để mặc cho bỏ mặc. Đồng thời hắn cũng để cho các bộ đừng vọng động, để cho những người này nháo. Rốt cuộc ở ngày này, trong sân tụ tập vượt qua 5.5 triệu lão binh. Cơ hồ bách chiến thành giải ngũ lão binh đều bị động viên gia nhập tới đây. Số người này tuyệt đối là số lượng cao à. Hạ Vũ ở một cái nhà cao vút kiến trúc bên trên, nhìn phía dưới dày đặc đám người, sau lưng không ngừng có người đưa tới một phần tư liệu. Phía trên đều là từng cái danh sách chất ở Hạ Vũ trước mặt. Thiết Mộc Khuê đứng ở phía sau, ngưng tiếng nói, tướng quân, trong danh sách những người này, rõ ràng giáp tâm không tốt. Làm gì? Giết. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một cái như vậy chữ. Thiết Mộc Khuê trong lòng run lên, rõ ràng lần này không giống lần trước như nhau. Hạ Vũ man thiên quá hải, cứu thứ hai binh đoàn tất cả mọi người, để cho bọn họ giả chết. Một thân một mình lưng đeo tiếng xấu, lần này là thật muốn hạ sát thủ. Hơn nữa như thế danh sách, số lượng sợ rằng chừng hơn 10.000 người à. Hơn nữa cái này hơn 10.000 người trong đó, Yến Sơn những thứ này phó phủ chủ, bày mưu đặt kế gây chuyện, sợ rằng ít một chút. Thiết Mộc Khuê không khỏi do dự nói, tướng quân, muốn không muốn ở kiểm tra một bên? Không cần, toàn bộ chém, không chừa một mống. Hạ Vũ quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt một cái Thiết Mộc Khuê. Thiết Mộc Khuê cả người run lên, liền phối hợp ám bộ hành động, bắt đầu đi xuống bắt người, như bão gió lướt qua, đem những thứ này ồn ào ung thư toàn bộ cho khuét diệt trừ. Nhất thời, nguyên bản ồn ào nhiễu cục diện dần dần yên lặng xuống. Các lão binh dần dần phát hiện, những cái kia nhất nháo đằng người không thấy. Có lão binh thấy, những cái kia người gây chuyện bị mang đi, mơ hồ nhận ra được cái gì, đều lựa chọn giữ được mình, không tham dự bất kỳ hoạt động gì, chỉ muốn gia nhập vũ bộ, đi theo Hạ Vũ. Bởi vì nhiều người như vậy, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, một khi gây chuyện, những thứ này lão binh đều biết, trong quân quy củ, cũng sau đó đặt sát lệnh, trấn nhiếp toàn trường. Nếu không, nhiều người như vậy, đưa tới giao đổi, tuyệt đối là tai họa lớn khó khăn. Hơn nữa hiền lành không nắm binh, lão binh cũng hiểu được, dẫu sao cũng là người từng trải. Hạ Vũ nhìn tình cảnh yên tĩnh lại, khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ này, sau đó ném ra một cái lưu ảnh đá. Tối hôm qua Yến Sơn bọn họ đám người nói chuyện, toàn bộ bị phóng đại ở trên bầu trời cao, từng cái phơi bày. Yến Sơn những thứ này phó phủ chủ, chán gian, trong mắt nồng nặc khinh thường ánh mắt, một miệng một tên phế vật, thật sâu đau nhói phía dưới những thứ này các tướng sĩ lòng. Dòng dã mấy triệu người à, ở nơi này toàn trường bên trong, giờ phút này chỉ có thô trọng tiếng hít thở, còn có quả đấm khớp xương, nắm chặt rát ba đi tiếng, muốn bọn họ là bách chiến phủ. Là bách chiến thành, thua qua ta ổn thương chảy qua máu, lập được bất hủ chiến công, quay đầu lại, lại bị như vậy gọi, từng bước phế vật, đây đều là bọn họ đã từng đi theo chủ soái à. Tất cả tướng sĩ trái tim, giờ phút này giống như kích phá, Hạ Vũ ngay tức thì thu hồi lưu ảnh đá, chỉ thả một lần, để cho những thứ này tướng sĩ thấy rõ ràng. Bọn họ đã từng thần phục người, là đức hạnh gì, còn như càng nhiều hơn. Hạ Vũ không hơn thả, lo lắng đưa tới bách chiến phủ nội phủ những người đó kiêng kỵ. Nơi này đã tụ tập mấy triệu lão binh, mặc dù là bị thương tàn phế, nếu như lại vào mà đả kích, bách chiến phủ nơi này uy nghiêm. Hạ Vũ muốn làm gì, đến lúc đó coi như không có tạo phản lòng, cũng sẽ bị đánh lên xúc mưu tạo phản nhãn hiệu. Hạ Vũ thả qua sau đó, hiện thân ở trong trăm vạn quân trước mặt, lên tiếng nói, tốt lắm, nếu các ngươi lựa chọn đi tới Ta Vũ Bộ, chính là Ta Vũ Bộ người, mới vừa rồi đồ, là ta tối hôm qua đối mặt cục diện, hy vọng chư vị, đừng để cho ta thất vọng, nhờ có tướng quân, bất khí ân, chúng ta mấy đời, nguyện ý làm tướng quân vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuien.com/ngoi-ngoi-ngoi-tsuyien-nối-tsuyien-nối-tiu-ngoi-tiaai-ngoi-dat-. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.